Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1645 trách trời thương dân. Có lần đầu tiên thành công, Giang Nam Nhứ liền yên tâm xuống dưới. Theo số lần chậm rãi biến nhiều, Giang Nam Nhứ cũng chậm rãi quen thuộc lên. Nhưng thấy này chậm rãi tiến hành thí luyện, không bao lâu liền có một nửa hồn phách một lần nữa tiến vào tới rồi luân hồi bên trong. Tuy nói kia một lần tiêu hao linh lực không nhiều lắm, nhưng lúc này Giang Nam Như cứu trợ người nhiều, nhưng thật ra có vẻ có chút mỏi mệt, trái lại kia tiên thạch con rối lại là bằng không. Tiên thạch con rối lập tức có thể triệu hoán hàng ngàn hàng vạn cục đá con rối. Như thế một lần chỉ là triệu hoán một cái, tự nhiên đối tiên thạch con rối không có gì ảnh hưởng. Chỉ là rất là phiền toái thôi, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi duỗi một cái lười eo, nhìn nhìn sắc trời, hướng về bên ngoài Phạn Thiên nói: "Đạo hữu, hôm nay liền đến này đêm, ngày mai sáng sớm ta lại tiến hành phía dưới, như thế nào?" Mắt thấy Giang Nam Như có thể trợ giúp mọi người một lần nữa trở về đến luân hồi bên trong, những cái đó hồn phách đôi mắt bên trong mạo khác thường quang mang. Chính là lúc này thấy Giang Nam Như nói như thế, bọn họ tự nhiên cũng không dám nói cái gì, đó là tự nhiên. Tiên tử hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng thật ra một bên Phạn Thiên xem rõ ràng, nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể trở về luân hồi, đã là rất may, tiên tử cũng muốn bảo trọng thân thể. Nói xong, kia Phạn Thiên chỉ vào một bên kim thân Phật cốt, còn nói thêm, còn thỉnh tiên tử hảo sinh trông giữ này kim thân, đó là tự nhiên. Giang Nam Như đáp, Giang Nam Như nếu đáp ứng rồi kia bên ngoài hồn phách yêu cầu, liền không có trở lại chính mình chỗ ở. Nàng chỉ là ở kia nhĩ phòng bên trong chậm rãi đà tọa, chậm rãi khôi phục tự thân linh lực. Kỳ thật, những cái đó hứa linh lực căn bản không có hao phí nhiều ít. Lúc này Giang Nam Như chỉ là đang âm thầm phẩm vị vừa mới sinh ly tử biệt. Theo như lời, vừa mới bên ngoài những cái đó hồn phách chỉ là mượn dùng con rối một lần nữa tiến vào đến luân hồi giữa, nhưng cũng có thể xem như một lần sinh tử, giống nhau người. Trải qua quá sinh tử lúc sau, đều sẽ đại triệt hiểu ra, thu hoạch đến không giống nhau nhân sinh chân lý. Đối với người tu chân tới nói, cũng là như thế. Huống chi, lúc này Giang Nam Như không chỉ là đã trải qua sinh tử, vẫn là đã trải qua không ngừng một lần sinh tử. Tự nhiên, những cái đó, sinh ly tử biệt đối với Giang Nam Như nội tâm đánh sâu vào là thật lớn. Đồng thời, Giang Nam Như thu hoạch vào tay hiểu được, cũng là không giống người thường. Lúc này, Giang Nam Như đang ở kia nhĩ phòng bên trong, đối chính mình gần đây thu hoạch tới rồi sở ngộ, tiến hành thể vị, nàng chỉ là cảm giác chính mình nguyên anh như suy tư gì. Tựa hồ so với phía trước có lâu dài trưởng thành. Cứ như vậy, Giang Nam Như trầm ngâm tới rồi trong đó. Toàn thân tâm đầu nhập tới rồi sinh tử chi ngộ bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến Giang Nam Như cảm giác được có một tia nắng mặt trời chậm rãi chiếu xạ vào nhĩ phòng, mới ý thức được một đêm thời gian lâu như vậy quá khứ. Giang Nam Như chậm rãi hoạt động một chút thân mình. Thân hình vừa động, ở gương mặt phía trên lại là rơi xuống một giọt giọt nước, như thế nào? Đây là chính diện hồi sự. Chẳng lẽ là ta khóc? Giang Nam Như nhìn đến kia vô cớ rơi xuống dưới giọt nước, trong lòng lại là âm thầm nói. Nàng vươn ra ngón tay, ở kia trên má nhẹ nhàng một mạt, quả nhiên còn mang theo nước mắt, trách trời thương dân. Không biết vì sao, Giang Nam Như trong lòng đột nhiên xuất hiện như vậy một chữ mắt. Giang Nam Như chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nhìn bên ngoài rơi rụng ánh mặt trời, mới một lần nữa thu thập một chút tâm tình, cảm giác được một tia bất đồng. Không sai, trải qua một đêm hiểu được, Giang Nam Như rõ ràng cảm nhận được chính mình nguyên anh trưởng thành. Loại này trưởng thành cực kỳ khó được, lại không phải tùy tiện có thể xuất hiện. Hết chương.